Anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 26, góc truyện audio.com. Tại trung tâm thương mại Frola, tụi nó bước vào khiến ai cũng ngước nhìn. Nếu nói về nhan sắc thì là một phần thôi vì giờ đây tụi nó đều là những ông hoàng. Bà Hoàng có tiếng trên thương trường. Băng hí hửng nói, em, Thi và chị Nhi sẽ lên tầng 3 mua đồ. Còn các anh đi đâu? Đi chung với Thi, Minh, Vũ và Thẽn cùng nhau nói. Nhi cười, hôm nay ba người ngộ lắm nha. Hay là, Nhi nhìn họ bằng ánh mắt dò xét. Ba tên dở hơi kia thì lườm liếc nhau đủ kiểu. Thi lên tiếng, vô đây giết thời gian à, đi không thì bảo. Mọi người biết Thi đang bực bội liền cười để Thi nguôi cơn giận. Rồi cả bọn lên thang máy để mua sắm. Các người cứ từ từ mà cười đi. Sau đó sẽ là thời điểm mà tôi trả thù. Một bóng người xuất hiện rồi vụt mất. Nè ở có ba ngày mày cần mua nhiều đồ vậy không Băng? Thì nhìn đống đồ mà Hòa đang xách một cách khổ cực hỏi Băng. Băng trả lời một cách hồn nhiên. Đồ đẹp mua thôi, để đây mắc công hết hạn sử dụng. Mọi người lắc đầu, Phong thấy Thi chưa mua bộ nào hỏi. Thi, sao em không lựa bộ nào đi? Tê âm, ói. Không hợp, ngắn gọn là phong cách của Thi. Thấy Thi đi một mình, Vũ lân la đi tới. Sao vậy, Thi nhíu mày, sao là sao, Vũ đút tay vào túi. Nói, trông em có vẻ lo lắng. Thi đẩy Vũ ra, không mượn anh quan tâm. Vũ nhếch môi, em vô tâm khiến tôi đau lòng đó. Thi khoanh tay, nhìn Vũ bằng ánh mắt bất cần. Vậy sao, đó cũng là điều tôi muốn. Rồi Thi đi theo Băng. Vũ nhìn theo lưng Thi buồn rầu. Đến khi nào em hết lạnh lùng với tôi đây? Hòa vỗ vai Vũ, thời gian sẽ giải quyết mọi việc. Tin tao đi, tao biết Thi còn yêu mày mà. Vũ không nói gì, dù đứng trong thương trường hay trong thế giới ngầm. Vũ đều không sợ, nhưng bây giờ, một điều khiến Lê Dương Thiên Vũ sợ nhất là mất đi Trần Hoàng Anh Thi. Người con gái của cuộc đời hắn, đi ngang qua một cửa hàng cuối tầng 3. Thi nhìn chăm chú vào bộ đồ trong đó, cái áo có tay dài bằng vải ren màu tím, thân áo ngắn ngang bụng đi kèm là quần jean ngố màu xám. Tuy không kiểu cách nhưng hợp với phong cách của Thi, Thi bước vào và nói với nhân viên, lấy tôi bộ đồ đó. Thi chỉ vào bộ đồ lúc nãy, cô nhân viên gật đầu rồi đi lấy. Băng hỏi Thi, nhiều đồ đẹp sao mày không lấy? Tao thấy bộ ấy không gì đặc biệt cả. Thi chưng hửng, sở thích, Thiên từ đâu nhảy vào. Mình thấy bộ ấy cũng hợp với Thi mà. Băng chề môi, đối với cậu Thi cái gì chả đúng. Nhân viên đưa Thi túi đồ. Của quý khách đây, quý khách tính bằng tiền mặt hay thẻ. Thi đưa cho nhân viên cái thẻ. Sau khi thanh toán nhân viên đưa lại cho Thi. Mình đi đến nói, Thi, em đói chưa, đi ăn nhá. Băng nũng nịu, anh hai, bộ ở đây có mình Thi hả? Em cũng đói lắm nè. Minh cười xoa đầu cô em gái. Được rồi, chúng ta xuống dưới ăn KFC nha. Anh trả, Băng cười rồi kéo Thi và Nhi đi xuống. Để đám mày dâu xách đống đồ. Tại khu KFC, bọn nó lựa bàn khuất gần cửa sổ để ngồi. Phục vụ đi tới, mọi người dùng gì ạ? Băng nhìn menu một lượt rồi nói. Cho tôi một phần gà rán truyền thống. Một teriyaki burger và một nestea. Thi, một topoki và một bulgogi burger và một milk cacao. Nhi, một hot, em, spicy chicken combo và một cop. 20 phút sau phục vụ đem thức ăn tới. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng Thi cảm thấy ai đang nhìn mình. Quay lại chỉ thấy một cô gái mặc bộ đồ đen ngồi ăn. Thi quay lại bàn ăn. Phong nhìn thấy sắc mặt Thi khá lạ. Hỏi, Thi, sao hả? Thi lắc đầu, quay đầu lại thì không thấy cô gái kia đâu. Thắc mắc trong Thi mỗi lúc nhiều hơn. Thi dự đoán có điều chẳng lành. Cô gái kia là ai? Điều chẳng lành Thi đang dự đoán là gì? Liệu có nguy hiểm nào đang rình rập họ? Cùng Moon theo dõi chương sau nhé. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, lời tác giả, Moon thành thật xin lỗi các bạn. Moon nhận được nhiều lời than phiền của các bạn về thời gian đăng chép mới. nhiều bạn đã bỏ chuyện. Moon sẽ giải đáp hết thắc mắc của các bạn qua Facebook Kelly Nguyễn hoặc Zalo 0120892041 nhé. Thanh En lớp O, chấm, cách chương.